sau bị biến tấu thành A Vĩ chết rồi. A Hoài Sĩa L, cũng viết tắt là AWSL. Khi quá nhiều A Vĩ chết rồi, thì sẽ biến thành Bãi Tha Ma A Vĩ hoặc là Lò Hỏa Táng A Vĩ. Hết chương 61. Chương 62. Đêm nay Tiểu Châu Châu rất hăng hái. Huấn luyện khép kín sẽ kéo dài 80 ngày, tương đương với thời gian quay một bộ phim chiếu mạng. Đã từng có hai lần kinh nghiệm yêu xa, nhưng Cố Lễ Châu vẫn không thể đối mặt với tình huống chia ly này. Hắn liên tục mất ngủ suốt hai buổi tối, ngay cả bình bịch cũng không thể khiến hắn mệt mỏi. Mà bạn nhỏ bên cạnh luôn miệng, em không muốn ở một mình, em muốn anh mãi mãi nhìn em, thì lại ngủ như chó chết. Ngủ với muôn vàng tư thế, duy chỉ có tiếng ngáy là chưa từng gián đoạn. Nửa đêm, Cố Lễ Châu lại nhấc cái chân sắp chọc vào miệng hắn của Chung Vị Thời xuống, đầu ngón tay xoa nắng mắt cá chân cậu, chốc lại sờ bụng, ôm eo, ngón tay vẽ lung tung lên xương sống. Bạn nhỏ mơ màng thấy hơi lạnh, quen mùi chui vào lòng hắn. Cố Lễ Châu sướng muốn chết, ôm chặt hơn nữa. Hắn trằn trọc tới 4 giờ sáng, mí mắt xót không chịu được nữa mới miễn cưỡng đi ngủ. Sáng dậy đeo hai quần thâm mắt và một chiếc mặt nạ dưỡng da giúp Chuồng Vị Thời thu dọn đồ đạc. Đồ dùng hàng ngày không cần phải mang, trong đó hẳn là có hết rồi, nếu không có thì ra siêu thị gần đó mà mua. Chung Vị Thời lanh quanh trong phòng tắm, cuối cùng chỉ lấy một bình nước hoa, bảo là mùi này có cảm giác an toàn, giống như có Cố Lễ Châu ngay bên cạnh vậy. Cố Lễ Châu nghe vậy, đặt mông ngồi vào vali như một cây nấm. Em mang tôi đi cùng đi, tôi lén đi theo, nhất định không phát ra âm thanh. Chung Vị Thời ngửa đầu cười ha ha. Đoàn tập không quen với Cố Lễ Châu cho lắm, đợt này vẫn ở khách sạn. Vừa sáng sớm là đã mua bữa sáng nóng hổi chạy tới. Anh ta vất vả lắm mới chờ được đến lúc Cường Tử phải về dự thành, hiếm khi mới được ở riêng cùng với Đại Phi, rất là quý trọng. Anh ta gửi tin nhắn cho Đại Phi nhưng không thấy trả lời, sợ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nên đành chờ ở dưới tầng. Lúc Cố Lễ Châu ra ngoài mua bữa sáng thì thấy Đoàn Tập sắp tựa vào cổng ngủ mất rồi. Bữa sáng Đoàn Tập mang đến cũng giống như tư thế ngủ của Chung Vị Thời, đủ loại, khoảng tầm hơn 10 món. Em xem thích ăn gì thì ăn, không thích thì để anh mang ra ngoài cho chó hoang ăn, Đoàn Tập nói. Mọi người, ba chấm. Không cần, anh không cần phải làm như vậy đâu, Đại Phi rất ngượng. Anh mau về đi, ở đây hơn nửa tháng rồi, anh không cần phải đi làm nữa hả? Anh chờ em đi vào rồi về, Đoàn Tập bưng má, nhìn Đại Phi không rời mắt, ngọn đèn trong phòng khách hắt vào khiến mắt Đoàn Tập như tỏa sáng. Nói gì vậy? Người không biết còn tưởng tôi sắp đi tù nữa. Đại Phi ngâm mềm bánh quẩy trong sữa đậu nành, ăn dè dặt từng miếng nhỏ. Đoàn Tập cúi đầu cười ngu, trùng hợp ghê. Thực ra anh cũng thích ăn bánh quẩy như vậy. Anh ta học theo Đại Phi, chấm sữa đậu nành, ăn dè dặt từng miếng nhỏ. Ba chấm. Điên rồi, cái tên này nhất định là điên rồi. Chung Vị Thời ăn một miếng bánh quẩy, một hớp sữa đậu nành, ăn như súc miệng, ngửa mặt lắc đầu rồi nuốt xuống. Em thích ăn bánh quẩy kiểu này. Ăn xong còn liếc nhìn Cố Lễ Châu, ánh mắt muốn nói. Yêu em thì mau học theo em, ngay cả cái này mà anh cũng không làm được sao? Kết quả là Cố Lễ Châu đổ phần bánh quẩy của mình cho Chung Vị Thời. Thích ăn thì ăn nhiều một chút, có thực mới vực được đạo. Ba chấm. Chung Vị Thời ăn như gió cuốn, chó hoang cũng bởi như vậy mà mất đi cơ hội nếm thử mỹ thực. Ăn sáng xong thì lướt Weibo theo thói quen. Chung Vị Thời đắm chìm trong sự chờ mong vòng đấu tiếp theo, không màng tới việc tình tứ với bạn trai. Mãi cho đến lúc đến dưới tầng công ty, thấy Cố Lễ Châu xách vali trong cốp xe ra, cậu mới có cảm giác sinh ly tử biệt. Ngày nào cũng phải nhớ em 100 lần. Chung Vị Thời thừa lúc không ai chú ý, ngoắt tay với Cố Lễ Châu. 100 lần sao mà đủ? Cố Lễ Châu sợ chỗ đông người phức tạp, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, sắm vai anh họ, cuối cùng ôm bạn nhỏ một cái, dặn dò. Chăm sóc bản thân cho tử tế, tôi sẽ ngồi trước tivi theo dõi em. Gặp phải chuyện gì thì nghĩ cách tìm trình việc. Lúc này trong nhóm chat, nhân viên công tác đã thúc giục mọi người đến địa điểm chỉ định. Chung Vị Thời tạm biệt Cố Lễ Châu xong thì sánh vai với Đại Phi đi vào. Sau khi 100 người tập hợp đủ thì chia làm 3 tổ đi theo nhân viên lên xe buýt, chậm chậm xuất phát đến trại huấn luyện. Trên xe có một người đàn ông mập mạp đứng lên tự giới thiệu. Tôi là Hạ Dương, các cậu có thể gọi tôi là anh Dương. Trong khoảng thời gian tới này, tôi với trợ lý sẽ phụ trách ăn ngủ nghỉ của các cậu. Người này cạo đầu đinh, nói chuyện rất nghiêm túc, nhìn có vẻ lạnh nhạt, không tán gẫu dư thừa mà dặn dò thẳng vào vấn đề chỗ ở và một số việc cần chú ý. Nếu ở trường học, chắc chắn là giáo viên chủ nhiệm. Một ký túc xá 4 người ở chung, chọn phòng tùy thích, không tự tiện ra ngoài, không có sự cho phép của chương trình thì không được sử dụng công cụ liên lạc. Thí sinh dự thi đều còn trẻ tuổi, đa số chưa trưởng thành, cho dù ngay dưới ống kính của thợ quay phim vẫn không nhịn được chê bai vài câu. Mới vừa xuống xe, tất cả được đưa tới nhà thể chất, tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý. Di động, máy tính bảng, laptop và các thiết bị điện tử đều phải nộp lên. Di động không lên mạng được cũng phải nộp. Điều khiến Chung Vị Thời bất ngờ là có người không chịu nộp điện thoại, còn cãi cọ với nhân viên công tác. Vì sao? Nếu người nhà tôi đột nhiên gặp chuyện không may thì sao? Điện thoại tôi phải mở 24/7. Vốn dĩ Tạ Dương đang thu điện thoại, nghe vậy thì đi ra quát lớn một tiếng. Vì cậu đang tham gia cuộc thi này, nếu tham gia rồi thì tôn trọng quy tắc đi. Nghe theo sự sắp xếp, nếu cậu không phục thì cứ rút lui tự nhiên. Tiếp đó có mấy người ra can, Chung Vị Thời nghĩ chuyện như vậy là xong rồi, ai dè cậu thanh niên kia thực sự thu dọn hành lý, quay đầu ra về. Cậu tên là gì? Tạ Dương hô to. Triệu Mông! Tạ Dương gạch tên trên sổ. Còn ai không phục nữa thì có thể đi ngay bây giờ. Toàn bộ im lặng. Lúc nhân viên kiểm tra hành lý, một cô gái đi ra phát số cho mọi người. Chung Vị Thời rút được số 304, Đại Phi 306. Vừa hay cách một phòng. Tạ Dương dẫn mọi người đi tham quan đơn giản trại huấn luyện. Trừ ký túc xá, phòng học, phòng nhảy, phòng tập hát, phòng thể thao thì còn có bể bơi, phòng xông hơi, sân bóng rổ và các không gian giải trí khác. Có 5 vị huấn luyện viên dẫn dắt thí sinh, Trình Việt, Thẩm Cảnh, Mạc Cận, còn có 2 thầy dạy vũ đạo và thanh nhạc. Có lẽ là do tướng mạo, Chung Vị Thời không có hảo cảm với Mạc Cận, cảm thấy ông ta nói chuyện rất kỳ quái, không đoán được là có ý tốt hay là châm biếm. Ví dụ như bây giờ. Đừng nghĩ các cậu có fan thì rất giỏi, bọn họ không đáng tin cậy. Cũng đừng đắc ý vì đã lọt top 100. Thực ra các cậu chẳng là cái gì cả. Con đường này còn rất xa. Mọi người mờ mịt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Thẩm Cảnh thì hơi na ná Cố Lễ Châu, ngoại hình tuấn tú, nói chuyện lại dịu dàng. Ý của thầy Mạc là nếu mọi người được vào vòng trong rồi thì hãy cố gắng, dù có được ở lại đến cuối cùng hay không. Dù tương lai làm ngành nghề gì, hy vọng hành trình ngắn ngủi này có thể mang lại ký ức đẹp cho mọi người. Dạy bảo nghiêm khắc sẽ khiến người ta nhớ kỹ, mà hiền hậu dịu dàng có thể đánh động lòng người. Mọi người cùng vỗ tay nhiệt liệt. Tham quan kết thúc, ai về ký túc xá của người nấy. Điều vô cùng xui xẻo là Chung Vị Thời chung phòng với Tôn Gia Vinh. Hai người còn lại là Tiểu Biện Rapper và Tiểu Lưu có nốt ruồi đuôi mắt. Chung Vị Thời giới thiệu đơn giản với mọi người, sau đó rút thăm chọn giường ngủ. Chung Vị Thời và Tiểu Lưu cùng một chiếc giường chia nhau trên dưới, Tôn Gia Vinh thì nằm phía trên của chiếc giường còn lại. Đối với người có tư thế ngủ đa dạng và phong phú như Chung Vị Thời, chiếc giường rộng hơn 1 mét này không đủ để cậu trở mình. Ngủ quen giường mềm nhà Cố Lễ Châu rồi, bây giờ tới đây phải ngủ ván cứng, lòng chua xót muốn rơi lệ. Cậu cảm thấy mình đã bị Cố Lễ Châu chiều hư thành cậu chủ nhỏ yếu ớt. Tùng Gia Vinh xếp hạng 1, top 100. Mọi người rất ấn tượng về gã, ngay cả phòng bên cũng sang chào hỏi. Ký túc ồn ào cho đến khi Tạ Dương xuất hiện. Ồn ào cái gì vậy? Mấy tuổi rồi? Hành lý cũng không biết thu dọn. Giọng nói hung tàn này khiến mọi người hoảng sợ, vô hình trùng đem đến áp lực tinh thần. Vì vậy mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trong im lặng. Không khí nặng nề như vừa có người chết. Ăn xong cơm trưa, chính thức bắt đầu huấn luyện. Từ lý thuyết đến thực hành, từ hát nhảy đến diễn xuất. Mấy huấn luyện viên thay nhau lên lớp, ăn cơm tối xong lại tiếp tục luyện giọng, hơn 10 giờ mới kết thúc. Ngoại trừ lúc bình bịch với Cố Lễ Châu, lần đầu tiên Chung Vị Thời cảm thấy sức cạn lực kiệt, chủ yếu bởi vì các thí sinh khác quá xuất sắc, khiến cậu lâm vào khủng hoảng. Ca hát và nhảy múa đều phải cố gắng hơn những người khác. Sau khi kết thúc thì cổ họng khô khốc đắng nghét, hình như sắp khàn. Cậu nhớ Cố Lễ Châu chuẩn bị cho mình vài hộp kẹo ngậm, thế là sung sướng hát tiếp. Chú già luôn luôn chu đáo cẩn thận. Cậu lấy kẹo ngậm trong rương hành lý ra, chia cho bạn cùng phòng mấy viên. Tôn Gia Vinh lắc đầu nói không cần, cậu cũng lười nói chuyện. Nhưng khi Chung Vị Thời đi tắm xong ra ngoài, kẹo ngậm trên đầu giường đã biến mất. Vừa rồi có ai vào đây hả? Chung Vị Thời ngồi xổm nhòm gầm giường. Có ai thấy kẹo ngậm của tôi không? À, ký túc cách vách có đến đây. Tiểu Lưu thò đầu ra khỏi giường trên. Sao thế? Mất rồi à? Trong phòng chỉ có Tiểu Lưu, Chung Vị Thời cười nhào lên giường cậu ta. Có phải cậu giấu rồi không? Mau đưa tôi đi, giọng tôi khàn đặc rồi. Tôi không lấy mà. Tiểu Lưu xốc chăn lên. Không tin cậu tìm đi, tìm được tôi đền cậu gấp trăm. Lạ thật. Chung Vị Thời loanh quanh nửa buổi cũng không tìm thấy bóng dáng kẹo ngậm, qua cách vách hỏi cũng không thấy, đành bỏ cuộc. Lạ quá. Vốn dĩ cậu muốn hỏi Tôn Gia Vinh có thấy không, nhưng người ta quay lưng về phía cậu ngủ, không muốn nói chuyện, cậu cũng không tiện mở miệng. Chung Vị Thời muốn đi hỏi nhân viên công tác xem gần đây có siêu thị gì không, vừa lúc gặp Trình Việt ở hành lang. Cậu gật đầu chào. Chào thầy Trình ạ. Ừ, tôi đang tìm cậu đó. Trình Việt thấp giọng. Cậu theo tôi lên sân thượng một chút. Chung Vị Thời ngẩn người đi theo. Đã quen được chưa? Mệt lắm nhỉ? Trình Việt vừa đi vừa hỏi. Vẫn ổn, học cái gì mới cũng vậy thôi. Quen thì tốt rồi. Trình Việt mở cửa sân thượng. Gọi cậu lên cũng không có chuyện gì to tát đâu. Lão Cố nhờ tôi chuyển mấy lời. Hả? Đầu Chung Vị Thời bỗng nảy ra một câu thoại trong tiểu phẩm. Quân hoàng gia nhờ tôi chuyển lời cho ngài. Khúc khích cười. Trình Việt do dự rất lâu, môi mấp máy mãi vẫn không thể nói ra được. Hey, cậu tự gọi điện thoại cho anh ta đi. Lời của anh ta quá tởm lợm rồi. Trình Việt đưa di động cho cậu. Cho cậu mượn di động một lúc đấy, 10 phút sau tôi lên đấy, đừng có nói chuyện quá lâu. Chung Vị Thời cảm động đến phát khóc. Nhận lấy điện thoại, liên tục nói cảm ơn. Dường như Cố Lễ Châu đang đợi điện thoại. Chung Vị Thời vừa mới gọi qua đã thấy nhấc máy. Sao? Em ấy bảo gì? Giọng nói quen thuộc truyền qua sóng vô tuyến. Chung Vị Thời lập tức cảm thấy tế bào toàn thân tràn đầy tinh thần. Cậu dựa vào lan can nhìn bầu trời đầy sao, nhoẻn miệng cười. Ca, là em. Trình Vị có ở đấy không? Cố Lễ Châu hỏi. Này! Chung Vị Thời lập tức trợn mắt. Anh có chuyện muốn nói với em cơ mà, còn tìm anh ấy làm gì? Cậu ta có và không có ở đấy, lời tôi nói với em sẽ không giống nhau. Cố Lễ Châu nói. À! Chung Vị Thời ngay lập tức ngầm hiểu, cười toe toét như hoa loa kèn. Anh ấy không ở đây, bây giờ chỉ có mình em trên sân thượng thôi. Cố Lễ Châu gặp máy tính lại, đi về phòng ngủ. Em ở trong đó có mệt không? Vốn là mệt lắm, nhưng nhận được điện thoại của anh thì hết mệt rồi. Giọng em sao vậy? Bị cảm hả? Luyện giọng bị vậy đó. Tôi mua kẹo ngậm cho em để ở ngăn vuông ngoài vali ấy. Em thấy chưa? Chung Vị Thời định kể khổ mấy câu, dò dự mấy giây rồi sửa miệng. Đã thấy, em ăn rồi, anh yên tâm đi. Trời cao, hoàng đế xa, cậu không muốn Cố Lễ Châu lo lắng cho cậu. Chung Vị Thời cắn móng tay. Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? Đương nhiên là nhớ rồi. Tôi muốn ôm em ngủ quá. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời cúi đầu cười hí hí. Em cũng thế. Ký túc xá của trại huấn luyện không cao, tổng cộng có 3 tầng, bên cạnh có một cây dâu tầm. Đáng tiếc là qua mùa quả rồi, không thấy bóng dáng dâu tầm đâu. Chung Vị Thời vặt lá cây, càng vặt càng đỏ mặt. Cố Lễ Châu vẫn còn đang nói chuyện. Tiểu Châu Châu nhớ Tiểu Vị Vị rồi. Bây giờ nó đang rất hăng hái. Nó bảo tôi nói với em một tiếng. Chung Vị Thời đỏ bừng cả mặt, cười bò ra lan can. Cố Lễ Châu, anh trúng độc à? Chung Vị Thời nghi ngờ hỏi. Anh muốn thầy Trình chuyển những lời này cho em á hả? Sao có thể chứ? Đây là bí mật của hai ta. À không phải, bí mật của bốn chúng ta. Biến thái, đồ mặt dày. Chung Vị Thời liên hoàn chửi. Còn cố ý nhìn thoáng qua xem vành tai có chạm vào nút ghi âm của điện thoại hay không. Xác định là không rồi mới nhỏ giọng nói. Tiểu Vị Vị cũng nhớ Tiểu Châu Châu. Cố Lễ Châu thở dài. Đêm nay Tiểu Châu Châu quá hăng hái, tôi không ngủ được. Làm sao bây giờ? Anh tự động thủ giải quyết đi. Tại tôi sao bằng miệng của em được. Đệt! Chung Vị Thời nghe lão súc vật nói bậy thì vừa ngượng vừa buồn cười. cười rung bả vai. Em phát hiện ra anh mà bắt đầu bậy bạ thì không biết điểm dừng. Có tin em ghi âm lại gửi cho bố mẹ anh không? Cố Lễ Châu thờ ơ đáp. Em dám thì cứ ghi âm đi. Chung Vị Thời phình hai má. Anh trả lại cho em Cố Lễ Châu nhã nhặn lạnh lùng cấm dục mau. Cố Lễ Châu lập tức đổi kênh, lạnh lùng nói. Ờ, vậy cúp đây, tạm biệt. Này này này! Chung Vị Thời bật cười. Sao anh lại như vậy chứ? Như thế nào? Chung Vị Thời vỗ lan can. Anh nhiệt tình lên một chút. Có gì nói mau, Cố Lễ Châu cấm dục buồn ngủ rồi. Chung Vị Thời cười đứt phanh. Vậy anh nói một câu anh yêu em, nói xong thì đi ngủ. Lão súc vật là thánh đùa bậy, nhưng khi bắt hắn phải nghiêm túc nói tình thoại thì hắn lại không làm được. Nhanh lên, chút nữa thầy Trình lên bây giờ. Chung Vị Thời thúc giục, Cố Lễ Châu đó bừng cả mặt, nhăn nhó vứt hết thể diện. Yêu em, tôi yêu em được chưa? Anh quá qua loa rồi đấy. Cách điện thoại, Chung Vị Thời có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ghét bỏ của Cố Lễ Châu. Chẳng có tâm gì cả, em không có cảm giác gì hết. Em quay về rồi, tôi chắc chắn sẽ làm cho toàn thân em có cảm giác. Tiếng cười sang sảng không dứt, mệt mỏi cả ngày dài đều tan biến, ngay cả ánh trăng lạnh lẽo cũng trở nên êm dịu. Chung Vị Thời nói mấy câu tình tứ đắm đuối qua điện thoại, cuối cùng hớn hở quay về phòng ngủ. Hết chương 62. Chương 63. Anh xã. Mỗi thứ năm hàng tuần, Idol Follower sẽ cập nhật tập mới. Những ngày khác trong tuần thì sẽ phát một số video huấn luyện hàng ngày và phỏng vấn khác. Mỗi ngày, trừ viết văn và tập thể thao ra thì Cố Lễ Châu sẽ lướt mạng. Page chính thức thỉnh thoảng sẽ đăng một số bức ảnh chụp nghệ sĩ. Cố Lễ Châu, người đàn ông hơn 30 lần đầu đu idol không biết phải làm sao. Ngoài việc lưu ảnh của bạn nhỏ thì không biết phải làm thế nào để ủng hộ idol. Trái lại thì tổ đoài nợ rất sôi sục. Trước kia Cố Lễ Châu tắt thông báo chat của tổ đoài nợ, bây giờ lại phải dựa vào đám cường tử để biết cách bầu phiếu cho thí sinh. Đấy, đăng nhập vào web này thì có thể vote 3 phiếu, sau đó xem video, xem được một lúc tặng 5 phiếu. Mỗi ad chỉ được lĩnh một lần, cái biểu tượng màu xanh lục đó thấy không? Có cái mũi tên chỉ về trang chủ. Thấy cái banner không? Nhấn vào đó, mỗi ngày được tặng 10 phiếu, cho nên lĩnh rồi thì tặng ngay, đừng có tích lại biết chưa? Cường tử tung bay nước miếng gửi mấy đoạn giọng nói 59 giây, Cố Lễ Châu nghe muốn nổ đom đóm mắt. À đúng rồi ca, anh có VIP không? Còn VIP là mỗi ngày được lĩnh nhiều hơn mấy phiếu. Bây giờ Đại Phi đang hơi đuối, anh vote cho nó vài phiếu với. Cái đậu xanh thời ca đỉnh quá, kém hạng 2 chỉ có 50.000 phiếu. Vui sướng tràn ra khỏi màn hình. Cũng giống như Chung Vị Thời, một đêm đó, nhân khí của Tôn Gia Vinh, Châu Nhất Khải và Đại Phi đều tăng chóng mặt. Những người lội ngược dòng đều có giá trị nhan sắc cao, không có ngoại lệ. Đành chịu, show tuyển chọn tài năng chẳng khác gì đi xem mắt. Thứ đầu tiên nhìn vào là tướng mạo và dáng người, tiếp đó mới là tài năng, y quy, tài lẻ, thậm chí là hướng tuyên truyền của đoàn đội. Lên hạng nhanh có thể khiến họ nhanh chóng nổi tiếng, rồi sau đó chính là fan và người quyết định họ dừng lại bao lâu ở vị trí cao ấy. Cố Lễ Châu trái lại không mấy để tâm đến số phiếu của Chung Vị Thời, đứng mũi chịu sào, đôi khi dẫn đầu cũng không tốt. Châu Nhất Khải là người có lý lịch sâu nhất, đương nhiên cũng là người lớn tuổi nhất trong số 100 thí sinh. Năm nay 26 tuổi. Lúc học đại học năm 3, vì mấy tấm hình chụp mà nhanh chóng nổi tiếng, sau đó ký hợp đồng với công ty quản lý, mới hết hợp đồng cách đây không lâu, lại một lần nữa tham gia tiết mục. Có lẽ sau lưng có đoàn đội, đã lên hot search mấy lần, bình luận trên Weibo đều sặc mùi thủy quân, nhưng nhân khí tăng lên, số phiếu cũng ổn định ở hạng nhất. Tôn Gia Vinh thì có nhóm fan trụ cột, cộng thêm bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ tuyên truyền, số phiếu của gã đứng thứ hai. Vòng 100 loại 50 mất một tháng, nhóm thí sinh cũng không hề biết số phiếu của mình. Cho dù Cố Lễ Châu có cách liên lạc với Chung Vị Thời thì cũng không tiết lộ số liệu gì cho cậu. Dù số phiếu cao hay thấp, tóm lại chỉ là con số, hưởng thụ quá trình quan trọng hơn. Biết kết quả trái lại sẽ làm người ta phân tâm. Tài năng của Chung Vị Thời cũng được phát huy trong khoảng thời gian này. Thể lực cực tốt, tâm thái lạc quan, lối suy nghĩ linh hoạt, phong cách gây cười, mỗi một điểm đều là thứ để thu hút fan hâm mộ. fan đều là kính hiển vi, ngay cả video lúc trước Chung Vị Thời tham gia show Vượt Ải cũng được đào lên. Dưới ánh đèn, Chung Vị Thời chỉ mặc một chiếc hoodie đen, so sánh với MC bên cạnh càng khiến cậu có vẻ cao hơn. Điểm đáng chú ý nhất của video là lúc cậu đứng giữa hai bức tường kính cao, sắp xỉ nhà ba tầng. Cậu chỉ dùng tay chân để trèo lên, lên tới đỉnh rồi thì vươn người về phía trước, hai tay nắm chặt lấy dây xích sắt trên không trung, vận lực toàn thân nhảy sang một ải khác, không hề có quản nghỉ. Đây không phải là động tác ai cũng làm được, cho dù là người thường xuyên cắm rễ ở phòng tập gym như Cố Lễ Châu cũng rất khó cam đoan sẽ kiên trì được tới cùng. Bởi vì động tác này cần nhiều động lực toàn thân, còn phải có năng lực phản ứng linh hoạt. Video này bất ngờ lên hot search, tiêu đề là Chung Vị Thời mà bạn nghĩ là Chung Vị Thời thực sự. Tài khoản Weibo đó đăng một đoạn video hơn 3 phút, nửa đầu là phần phỏng vấn ngáo ngơ của Chung Vị Thời. MC hỏi, từ lúc tham gia chương trình, cậu thấy điều gì thay đổi lớn nhất? Chung Vị Thời, béo ra 2,5 cân, đồ ăn của căng tin quá ngon. Người bên cạnh cười văng nước miếng. MC, nếu ngủ dậy bỗng nhiên phát hiện ra mình biến thành con gái, chuyện muốn làm nhất là cái gì? Chung Vị Thời chìm vào ảo tưởng, khóe miệng cong cong. Lúc ấy tôi có mặc quần áo không? MC cười to. Cậu ngủ khỏa thân sao? Chung Vị Thời, thỉnh thoảng, tôi nghĩ nếu biến thành con gái, hẳn là sẽ đi mua váy để mặc. Mặc váy quá tiện, không cần dây lưng. Có đôi khi móc đi toilet cởi dây lưng rất phiền phức. Đường tư duy của bạn nhỏ luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, thường xuyên chọc cho MC phải cười ngất ngưỡng. Các biểu hiện ở hậu trường của cậu làm người ta cảm thấy Chung Vị Thời chính là một em trai ngốc nghếch đáng yêu. Mà ngay sau đoạn phỏng vấn, màn hình tối lại, tiếp tục với đoạn video vượt ải với sức mạnh và lực bật kinh người. Lúc nhảy lên, máy quay nhằm ngay vào vị trí cơ bụng, rõ ràng đến lỗ chân lông. Bình luận nổ tung. Sau đó lại có fan hâm mộ đăng một đoạn video ngắn lên Super Topic. Lượt view rất kinh khủng. Một chiếc lá cây. Á, bị điên con mẹ nó rồi. Mùa đông năm ngoái gặp trên tàu điện ngầm. Lúc ấy cảm thấy ảnh đẹp trai, cực luôn. Cười lên quá là ngọt, thế là ghi lại một đoạn video. Không ngờ sinh thời còn có thể nhìn thấy xẻo cưa cưa một lần nữa. Bình luận đều là hâm mộ em gái quá may mắn. Rất nhanh đã có người re-up video lên nền tảng phát video ngắn. Cố Lễ Châu nhìn thấy quả kiếp này trong tổ đoài nợ. Hắn liếc mắt là nhận ra đó chính là quần áo mà Chung Vị Thời mặc khi đi đón hắn ở sân bay hồi năm ngoái. Kiểu tóc rẽ ngôi siêu đẹp trai, trên đầu đội headband Đại Phi chọn cho cậu. Năm trước lúc gặp cậu ở sân bay, chính hắn cũng phải kinh ngạc. Chung Vị Thời ngồi nghiêm chỉnh, nhét tai nghe, không biết tự dưng nghĩ tới cái gì, cúi đầu bật cười. Nụ cười này đã khiến cho vô số người qua đường thành fan. Cố Lễ Châu thấy số người theo dõi Weibo của cậu tăng chóng mặt, thầm lấy làm vui mừng. Hắn tưởng tượng ra dáng vẻ của Chung Vị Thời khi nhìn thấy số người theo dõi, có lẽ là sẽ lăn lộn tại chỗ đi. Má ơi! Tiếng kêu của Chung Vị Thời xoay vòng trong phòng tập. Thật mà, giờ nghỉ ngơi, Đại Phi ngồi xuống cạnh Chung Vị Thời. Thực sự hơn 200 vạn fan rồi. Bản tin WeChat của em cũng toàn là hình chụp của anh. Chung Vị Thời kinh hãi. Mày không có di động sao mà lên WeChat? Đại Phi nhìn ngó xung quanh, ghé vào tay cậu thầm thì. Ký túc bọn em có người giấu di động vào ngăn kép của vali, lúc ấy không bị phát hiện. Đậu xanh, chuyện tốt như vậy mà không nói cho anh biết sớm. Em cũng mới biết hôm qua. Nếu anh muốn lên WeChat thì cứ tới ký túc của em. Lén thôi, đừng có nói cho ai biết. Đột nhiên nổi tiếng cũng sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Trước đó một hãng thiết bị tai nghe tài trợ chương trình muốn mời Tôn Gia Vinh quay quảng cáo để làm intro cho video tuyên truyền. Nhưng đoạn video vượt ải của Chung Vị Thời lại bất ngờ gone viral. Độ phủ sóng tăng cao, đè bẹp Tôn Gia Vinh, chiếm giữ hạng 2. Số phiếu trên trang web chính thức chỉ còn kém hạng đầu 5 vạn. Nhìn thì ngốc nghếch nhưng lại luôn khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Khoảng cách số phiếu ngày càng gần, thậm chí được dự đoán là sẽ trở thành một con ngựa đen lội ngược dòng. Phía tài trợ thấy tình thế thay đổi, lại thương lượng với chương trình đổi người quay quảng cáo. 2 ngày sau, Tạ Dương gọi một mình Chung Vị Thời ra ngoài. Đại diện nhà tài trợ và người phụ trách sản xuất chương trình cũng ngồi trong văn phòng, lời ít ý nhiều nói lý do gọi cậu đến. Chung Vị Thời vừa nghe rằng chỉ có mình cậu tham gia quay, hơi ngớ người. Vì sao lại là tôi? Cậu nhớ lúc trước có người trong ký túc xá nói, Tôn Gia Vinh mới là người quay quảng cáo. Hay là chính vì lý do đó, người phụ trách cũng không vòng vo, nói thẳng. Vốn dĩ là phân vân giữa cậu và Tôn Gia Vinh. Điều kiện ngoại hình hai người không tồi. Bây giờ độ phổ biến của cậu lớn hơn, còn có điểm mạnh, đương nhiên là chọn cậu rồi. Quay quảng cáo sẽ nhận được thù lao rất khả quan, còn có thể tăng thêm độ nhận diện. Chung Vị Thời ngẫm nghĩ, do dự hỏi. Vậy Tôn Gia Vinh biết chuyện không ạ? À? Người phụ trách. Cậu không cần phải lo, bọn tôi sẽ chuẩn bị tốt cho cậu. Cậu chỉ cần phối hợp quay là được. Ngụ ý là Tôn Gia Vinh biết, hơn nữa rất có thể đã thông báo từ trước cho gã rồi. Tình huống quá khó xử. Trước đây tôi chưa từng quay quảng cáo chính thức, không có kinh nghiệm gì về mảng này. Chung Vị Thời ăn ngay nói thật. Tạ Dương thấy sắc mặt cậu nghiêm trọng như táo bón, cười cười vỗ vai cậu. Ai mà chẳng từng là một tờ giấy trắng, có cơ hội thì cứ nắm lấy. Cậu đừng lo lắng về Tôn Gia Vinh. Thi xong ra về gặp nhau chắc gì đã chào hỏi, cậu nói đúng không? Chung Vị Thời vẫn đắn đo. Phía chương trình và nhà tài trợ đương nhiên không vấn đề, nhưng quan hệ của cậu và Tôn Gia Vinh vốn đã không ra gì. Nếu gã biết chuyện cậu đoạt mất quảng cáo, chẳng biết sẽ nghĩ như thế nào. Cậu muốn gọi điện hỏi ý Cố Lễ Châu về chuyện này, nhưng phía nhà tài trợ dục dã quá, đành phải đồng ý trước. Sợ cái gì thì cái đó tới, mấy ngày sau cậu nhận ra mình bị người ta nhắm vào. Lần đầu tiên là bị mảnh thủy tinh đâm vào chân khi nằm trên giường, da bị rách. Tôn Gia Vinh nói gã bất cẩn làm rơi vỡ cốc thủy tinh, có lẽ mảnh vỡ bay ra giường cậu. Lần thứ hai là chân ghế dựa bị gãy, Chung Vị Thời ngã ngửa ra phía sau, cánh tay, khuỷu tay, bả vai đều tím bầm. Lần này chỉ có thể trách chất lượng ghế của chương trình không tốt. Mới đầu, Chung Vị Thời không để ý, cho đến khi xảy ra việc ở bể bơi. Hôm ấy chuẩn bị ghi hình tập mới, mọi người ra bể bơi huấn luyện, còn có thi hỏi đáp, không trả lời được sẽ bị ấn ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hất vào bể bơi. Có vài người biết bơi lội sẽ nhảy luôn vào bể bơi để biểu diễn tuyệt kỹ, mọi người xô đẩy nóng lòng muốn tỉ thí. Lúc Chung Vị Thời đi cạnh bể bơi, cảm giác có một bàn tay đẩy vào eo cậu. Lòng bàn chân trơn trượt, ngã chúi đầu xuống nước. Cậu là một con vịt cạn, nước tràn vào mắt mũi miệng. Cảm giác không thở nổi và sợ hãi tột độ nhấn chìm Chung Vị Thời. Lúc ấy bên cạnh có vài thí sinh khác, họ không nhận ra Chung Vị Thời không biết bơi, còn lớn tiếng nói chuyện. Chung Vị Thời giãy giụa, uống không ít nước, khoang mũi bị xâm chiếm bởi mùi nước khử trùng của bể bơi. Lúc ấy cậu nghe thấy tiếng cười trên bờ, đầu nảy ra một ý nghĩ, lần này chết chắc rồi, còn rất nhiều chuyện chưa kịp hoàn thành. Cũng may lúc ấy Trình Việt phát hiện ra cậu bất thường, nhảy vào bể bơi vớt Chung Vị Thời lên. Ngoại trừ hơi hoảng sợ thì không sao cả. Tuy rằng không biết ai đã đẩy cậu, nhưng Chung Vị Thời đã có dự đoán trong lòng, cũng cảnh giác với Tôn Gia Vinh hơn. Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Chương trình mượn chuyện Chung Vị Thời rơi xuống nước để tạo một tin tức hot, hầm nóng tên tuổi, vì thế hot shot. Chung Vị Thời rơi xuống nước ngoài ý muốn, đã xuất hiện. Trong video, Chung Vị Thời được Trình Việt vớt lên, nằm ngã ra đất không nói nên lời, mặt tái mét. Không sao chứ? Này, cần đến bệnh viện không? Trình Việt căng thẳng, vuốt lưng cho Chung Vị Thời. Chung Vị Thời lắc đầu, lúc đứng dậy lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục ghi hình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn về phía Tôn Gia Vinh, gã tránh mặt cậu. Cho đến khi chấm dứt ghi hình, Chung Vị Thời chặn gã lại trong toilet. Sao lại đẩy tôi? Cái gì? Tôn Gia Vinh ngẩn người. Chung Vị Thời túm cổ áo gã, nhấc lên, ép sát vào tường. Tôi hỏi cậu vì sao đẩy tôi? Gân xanh dưới da nảy lên. Để giữ dáng, Tôn Gia Vinh ăn rau dưa ức gà quanh năm. Bây giờ rõ ràng yếu thế cả về khí thế lẫn dáng người. Nhưng điều đó cũng không ngăn được gã giả ngu. Cậu đang nói cái gì vậy? Đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu làm. Tôn Gia Vinh cười mỉa mai. Cậu có chứng cứ gì không? Tôi biết cậu tức chuyện quảng cáo, nhưng đó là do chương trình sắp xếp. Tôi đâu có liên quan. Tôi không chơi bẩn. Chung Vị Thời trừng mắt nhìn gã. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu dám chơi tôi nữa thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Cổ Tôn Gia Vinh bị tay của Chung Vị Thời siết đau, chỉ có thể khàn khàn cất tiếng. Tôi biết cậu có người chống lưng. Có ngon thì kêu người của cậu đuổi tôi khỏi chương trình đi. Cái gì? Lúc này đến lượt Chung Vị Thời ngẩn người. Tôn Gia Vinh cười nhạo. Giả ngu đi. Cậu cứ tiếp tục giả ngu đi. Tôi chống mắt lên xem bao giờ cậu lòi đuôi. Gã giằng tay ra, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Chung Vị Thời kéo cổ áo gã, lại ép vào tường. Cậu

tạmbiệt.gbg, tạmbiệt.gbg. Hết chương 64. Chương 65. Ông đây chính là nổi bật như vậy đấy. Trận đấu sau là vòng 8 lấy 6, quy tắc lại thay đổi. 8 người chia thành 4 nhóm, tiến hành biểu diễn đối thoại 2 người, có thể tự sáng tác cũng có thể cải biên, từ kịch bản biên soạn đến diễn xuất đều do thí sinh sắp xếp. Nhóm có số điểm thấp nhất sẽ bị loại, rút thăm để quyết định chọn nhóm. Vòng này không chỉ thử thách năng lực cá nhân mà còn chú trọng tới sự phối hợp với đồng đội. Lúc rút thăm, Chung Vị Thời liên tục đọc thầm tên Đại Phi. Đáng tiếc, ông trời ngủ gật, sắp xếp Tôn Gia Vinh về cùng nhóm với cậu. Đúng là trêu ngươi. Tôn Gia Vinh nhìn thấy tên trên giấy, phản ứng đầu tiên cũng là trợn mắt. Cứ như vậy, hai người ngứa mắt nhau đành phải bắt tay hợp tác. Cậu biết viết kịch bản không? Tôn Gia Vinh hỏi. Không, nhưng có thể nghiên cứu cách viết. Chung Vị Thời nói. Tôn Gia Vinh nằm ra giường. Vậy thì giao cho cậu. Chung Vị Thời cao giọng. Sao lại giao cho tôi? Cậu không biết động não à? Tôn Gia Vinh. Không. Ba chấm. Bởi vì Tôn Gia Vinh không chịu phối hợp, Chung Vị Thời đi xin ekip đổi đồng đội. Tôi đổi Đại Phi được không? Xếp hạng của Đại Phi còn không bằng Tôn Gia Vinh. Bảo Đoàn Tư Thành hợp tác với Tôn Gia Vinh là được mà. Như vậy bọn họ cũng đâu có thiệt thòi. Không được tự tiện đổi đâu. Tôi nói này, phân đội như thế này cũng sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của cậu ta nữa. Tôn Gia Vinh sẽ phối hợp mà. Chung Vị Thời không biết nhân viên nói gì với Tôn Gia Vinh. Nói chung là lúc quay về ký túc xá, thái độ của Tôn Gia Vinh rất quái đảng. Tôi viết xong kịch bản với lời thoại rồi. Cậu đi xem đi. Không có ý kiến gì thì chúng ta đối diễn. Chung Vị Thời nhẫn nại ném cuốn vở cho gã. Tôn Gia Vinh cầm lấy cười cười. Cậu tự viết. Xàm vải, không thì ai. Cậu nói xem, nếu tôi không diễn không tốt, người chống lưng cho cậu còn giữ cậu lại không? Chung Vị Thời tức giận nổi gân xanh, đứng phắt dậy chỉ vào gã. Đờ mờ, nói cái gì xàm lông vậy? Bịa đặt giỏi lắm nhỉ? Đừng có tưởng rằng chỉ mỗi cậu có mồm, lười biếng thế này mà vẫn ở lại chương trình, cậu mới là người bị bao dưỡng đi. Tôn Gia Vinh cười nhạo. Tôi cảnh cáo đấy, nếu có tin đồn lung tung gì lọt ra ngoài, người đầu tiên tôi xử lý chính là cậu. Chột dạ. Đờ mờ có thôi đi không? Không đấy. Nói thật nha, tôi ngứa mắt cậu lâu lắm rồi, suốt ngày nịnh bợ huấn luyện viên, cướp ống kính, farm điểm tồn tại, chẳng khác gì thằng Hề. Cậu nghĩ mấy cái nhạo lộn của cậu thì hơn được ai chứ? Thích đánh nhau như vậy thì làm đóng thế đi, ca hát cái gì, diễn xuất cái gì? Chung Vị Thời cười khẩy. Ông này cứ thích nổi bật như vậy đấy, cậu không phục cũng phải chịu. Tôn Gia Vinh nghẹn đỏ bừng mặt, nói năng không suy nghĩ. Đừng nghĩ cậu có trình việc chống lưng thì có thể đứng hạng nhất. Anh ta chỉ là huấn luyện viên thôi, quyền quyết định vẫn nằm trong tay fan đấy. Chung Vị Thời lúc này sâu sắc hiểu được câu đừng cãi nhau với kẻ ngu. Hôm đó sau khi cãi nhau, hai người vẫn đối diễn, Tôn Gia Vinh cũng không nhắc lại chuyện bao dưỡng nữa. Trận đấu cùng ngày, ngoài vài vị huấn luyện viên ban đầu thì còn mời một số khách mời đến đánh giá và hỗ trợ biểu diễn. Tổng đạo diễn của bộ phim điện ảnh Kẻ Điên Có Lý hot nhất năm nay cùng với phó đạo diễn và tổng biên kịch. Đi cùng tổng biên kịch là cháu gái Trương Tịnh Nguyệt của ông ấy. Cô gái mới 18, cũng là dân đu idol, hôm nay muốn đến để xin chụp ảnh và ký tên. Chữ ký của Tôn Gia Vinh rồng bay phượng múa, gã còn ôm Trương Tịnh Nguyệt chụp chung vài tấm. Chung Vị Thời muốn tránh scandal nên chỉ đứng cạnh giơ tay chữ V. Nào ngờ Trương Tịnh Nguyệt ôm lấy cánh tay cậu, ngã đầu tựa vào vai cậu. Lần đầu tiên Chung Vị Thời được fan xin chụp ảnh chung, lại còn là tư thế thân mật như vậy. Cậu hơi mất tự nhiên, vẻ mặt như thể táo bón mấy ngày. Anh ơi, chụp thêm mấy tấm được không ạ? Trương Tịnh Nguyệt nhìn Chung Vị Thời, lắc lắc cánh tay cậu. Thôi, đi toilet. Chung Vị Thời xấu hổ rút tay ra. Chụp thêm 2 tấm thôi mà, chỉ 2 tấm thôi. Trương Tịnh Nguyệt ôm lấy thắt lưng Chung Vị Thời, còn nhân tiện sờ lên cơ bụng. Đối với nghệ sĩ đã debut lâu thì bị fan sờ soạng nơi đông người là chuyện bình thường, cũng sẽ có vệ sĩ can ngăn. Nhưng Chung Vị Thời làm gì có. Cậu kinh hãi bởi hành động bất thình lình của cô gái, trong đầu tự dưng nhớ tới khuôn mặt của Cố Lễ Châu, lập tức gỡ cánh tay đang sờ trên người mình ra. Lần sau đi, gần như chạy rối chết. Trương Tịnh Nguyệt cứng đờ mặt. Tôn Gia Vinh cười cười đi qua, giơ di động của mình lên. Hay là chụp với anh mấy kiểu nhé. Trương Tịnh Nguyệt vốn đang xấu hổ, quay đầu lại thấy một nam thần 1m8, mắt lại lấp lánh như sao. Chờ Chung Vị Thời đi rồi, Tôn Gia Binh tán gẫu với Trương Tịnh Nguyệt. Em thích Chung Vị Thời à? Trương Tịnh Nguyệt đỏ mặt gật đầu. Thật ra em thích hết á, hy vọng sau khi cuộc thi chấm dứt các anh vẫn còn tiếp tục nổi tiếng. Em thích anh là được rồi, đừng có thích cậu ta. Tôn Gia Vinh thân thiết xoa đầu cô nhóc. Hả? Sao lại nói vậy? Thôi, nhóc không cần biết đâu. Tôn Gia Vinh xoay người muốn đi, Trương Tịnh Nguyệt túm chặt gã lại. Cái gì vậy? Anh nói thì nói luôn đi, nói một nửa là sao? Muốn biết? Không sợ hình tượng của cậu ta trong lòng em bị sụp đổ à? Trương Tịnh Nguyệt nghe vậy, trầm mặt xuống. Anh ấy có sở thích khó nói gì sao? Không phải hút ma túy đấy chứ? Hút hay không thì anh không biết. Chỉ biết tam quan cậu ta có vấn đề, vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Tôn Gia Vinh nhìn ngó xung quanh, ghé vào tai cô nàng thầm thì. Trương Tịnh Nguyệt tròn xoe mắt, kinh ngạc nói. Không thể nào! Sao lại không thể? Anh ở chung ký túc xá với cậu ta, vài lần thấy cậu ta lén ra ngoài theo người khác. Tôn Gia Vinh nhìn vẻ mặt nghẹn họng của cô nàng, cong môi cười. Nếu em không tin thì coi như anh chưa nói gì. Ra ngoài với ai? Em đoán xem, ai là người có tiếng nói nhất chương trình, lại còn thường xuyên nói đỡ cho Chung Vị Thời. Trương Tịnh Nguyệt cẩn thận ngẫm nghĩ. Là Trình Việt sao? Tôn Gia Vinh ngầm đồng ý, mặc cho cô nàng tự suy diễn, không nói thêm gì nữa. Chờ Chung Vị Thời trở lại studio, Trương Tịnh Nguyệt không còn bám lấy cậu nữa mà mua cà phê và đồ ăn cho Tôn Gia Vinh. Hai người chụm đầu rất gần, nói chuyện rất vui vẻ. Tôn Gia Vinh bỗng nhiên mỉm cười với cậu, mắt phải Chung Vị Thời giật mạnh, không rét mà run. Sau khi tập đó lên sóng, lập tức tiêu đề tin tức, giới giải trí loạn đến thế nào, tiểu thịt tươi mới nổi của idol Flower bị bao dưỡng, xuất hiện, chiếm cứ tất cả các nền tảng truyền thông, đặc biệt là lượt bình luận trên Weibo đã vượt 1 vạn. Nội dung cắt câu lấy chữ, gán ghép khiên cưỡng, đầu tiên bàn luận về biểu hiện của tiểu thịt tươi họ Z trong chương trình, xen kẽ là một ít hình ảnh chụp màn hình, bới lông tìm vết, ám chỉ cậu EW thấp, phủ nhận toàn bộ cố gắng của cậu, dẫn dắt dư luận theo hướng bị bao dưỡng, kèm theo bài đăng một loạt ảnh chụp lịch sử tin nhắn, hình đại diện đã làm mờ. A. Bạn bè trong giới giải trí của tôi kể, anh ấy rất thân với Z, từng ghi hình chung một tiết mục. Cậu Z đã có người chống lưng, lúc đầu nam chính của Bí Mật Thời Gian Xưa, không phải cậu Z, cậu ta nhảy dù vào đoàn. B. Chương trình này tổ chức để phút cậu ta đấy, quán quân đặt trước, 23333. Che tên như không che, tiểu thịt tươi từng diễn Bí Mật Thời Gian Xưa còn có thể là ai? Trương Tịnh Nguyệt học trường tư, nhà có tiền có thế, bình thường cúp học đu idol cũng không ai quản lý, cả ngày khiêng máy quay đi săn ảnh, trong giới fan cũng là người có sức ảnh hưởng, Weibo 10 mấy vạn fan theo dõi, cộng thêm có người cậu là tổng biên kịch, quen biết không ít người làm nghề truyền thông, chỉ cần thổi gió một chút là tin tức bùng nổ. Sự thật chỉ có một, nhưng lời đồn thì có vô số phiên bản. Lúc đầu có người nói Chung Vị Thời nghiện thuốc lá rất nặng, thường xuyên thấy cậu ngồi xổm hút thuốc ở đoàn phim. Có người gửi ảnh chụp, truyền tới truyền lui, thế là thành Chung Vị Thời hút ma túy. Về kim chủ sau lưng cậu thì có Tam Sao Thất Bản, có người nói là nhà sản xuất, cũng có người bảo là anh xã mà cậu gọi điện thoại trong tiết mục, nhưng nhiều nhất vẫn nghi ngờ Trình Việt. Có thí sinh bị loại đăng Weibo nói, từng thấy hai người lên sân thượng lúc nửa đêm. Trình Việt là nghệ sĩ tuyến đầu trong giới, một chút gió thổi lây cũng có thể có người để ý. Nhân khí của Chung Vị Thời cũng đang bùng nổ, fandom vừa thấy tin đồn thì nổi giận, dùng ngòi bút làm vũ khí, bác bỏ tin đồn bịa đặt. Cái hình cáp lịch sử này cho tôi 10 phút tôi chụp được cả tá, tùng tin bịa đặt chỉ có lương lẹo là giỏi. Có bằng chứng không? Không có hình chụp thì đừng có xàm. Lên sân thưởng thì sao? Lên sân thưởng thì là bao dưỡng, chuyện cười của năm. Đương nhiên cũng có anti châm ngòi thổi gió. Không phải chứ, sao Trình Việt lại để ý cái loại người như Chung Vị Thời? Kết quả là cãi nhau ầm trời. Thời đại của lưu lượng, fan cũng rất tội nghiệp, vừa phải chống lại truyền thông, vừa phải đối phó với anti, vừa phải lo lắng idol không chịu ảnh hưởng tâm lý. Quả thật là vắt kiệt thể xác và tinh thần. Ngay cả Cố Lễ Châu cũng lướt thấy tin tức này, nhấn vào bình luận xem thử, điện tâm đồ nảy tận lên trời. Chú già có bóng ma tâm lý, không chịu nổi tin tức xấu tràn lan khắp nơi như thế này, ngực vừa đau vừa nghẹn, giống như thấy lại cảnh năm ấy mình bị cư dân mạng chửi bới rằng dâm ô bỉ ổi, sao chép đạo văn. Thực ra là từ lần trước gặp Chung Vị Thời, hắn đã có linh cảm không lành, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế, còn liên lụy đến Trình Việt. Chương Trình sẽ không mang danh dự nghệ sĩ ra đùa giỡn, như vậy thì Chung Vị Thời và người ném đá giấu tay nhất định có mâu thuẫn lợi ích. Một mình Tôn Gia Vinh có thể làm lớn chuyện như vậy không? Không khả thi. Hắn gọi điện thoại, Trình Việt bên kia đã bắt tay vào khống chế hướng dư luận. Hot Search sẽ không tồn tại lâu, mà trước mắt hắn lo nhất là Chung Vị Thời sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Bởi vì có mấy lần Chung Vị Thời dùng di động ở ký túc xá của Đại Phi để liên lạc với hắn. Hắn nghĩ Chung Vị Thời có lẽ đã biết chuyện này. Làm sao đây? Lúc này Chung Vị Thời và Đại Phi đang ngồi xổm trong toilet lướt bình luận, cả hai cùng nhíu mày. Anh có muốn liên hệ với chương trình để thanh minh không? Nếu cứ đồn tiếp như thế này thì số phiếu của anh sẽ tụt dốc mất. Chung Vị Thời muốn về ký túc xá tìm Tôn Gia Vinh, bị Đại Phi giữ lại. Anh làm cái gì vậy? Anh làm thế thì thanh danh càng hỏng, không biết truyền thông sẽ nói gì đâu. Mày canh chừng cho anh muốn ấn đầu nó vào bồn cầu. Chung Vị Thời trừng mắt, dọa sợ Đại Phi. Thật sự phải làm như vậy sao? Chung Vị Thời búng trán cậu ta. Có làm cũng phải đợi hết chương trình. Bây giờ anh muốn tìm bằng chứng, gã ta âm hiểm như vậy, nhất định cũng lén giấu di động. Chung Vị Thời đoán không sai, gầm giường Tôn Gia Vinh cũng có di động, còn khóa vân tay, không mở được. Cậu làm gì vậy? Tôn Gia Vinh đúng lúc vào phòng, Chung Vị Thời hơ hơ di động. Tin đồn do cậu thả ra đúng không? Tôn Gia Vinh nhướng mày. Tin gì? Chung Vị Thời chỉ vào mũi gã. Trong lòng cậu tự biết. Cậu cũng giấu di động đúng không? Tôn Gia Vinh cười xảo quyệt. Hay là Tống Văn Phi đưa cho? Chung Vị Thời tức giận đùng đùng, không nghĩ tới vấn đề này, đành cứng miệng. Tạ Dương nói với tôi. Tôn Gia Vinh nhún vai thờ ơ, đành lấy điện thoại rồi nằm lên giường thở dài. Để xem tin đồn gì mà làm cậu tức thành thế này nào. Chung Vị Thời dùng một tay kéo gã từ trên giường xuống. Tôn Gia Vinh đụng đầu vào thành giường, ngã lăn xuống đất. Bốp một tiếng, màn hình di động vỡ tan. Khi Chung Vị Thời sắp đấm một quyền vào mặt gã thì nghe thấy gã nói. Ngoài đánh nhau ra thì cậu có thể làm cái gì? Đầu Chung Vị Thời chợt lóe lên câu khuyên nhủ của Đại Phi. Nắm đấm dừng cách mặt Tôn Gia Vinh cách 2cm. Thi đấu chưa chấm dứt, không có bằng chứng xác thực. Đánh nhau chỉ làm hậu quả thêm nghiêm trọng. Chung Vị Thời tức run cả người, nhưng sự kiêu ngạo của nhân dân khu Tây Thành sẽ không bao giờ bị dập tắt chỉ bởi như vậy. Im lặng vài giây, cậu hùng hồn nói năm chữ. Cậu sẽ phải hối hận. Cậu muốn thế nào? Tôn Gia Vinh nhíu mày. Chung Vị Thời. Thời buổi bây giờ nói cái gì cũng có người tin. Người của tôi thừa tiền đưa cậu lên Hot Search. Tôn Gia Vinh không ngờ cậu sẽ phản đòn, nghiến răng nói. Kiềm chủ của cậu còn đang khó toàn mạng đấy. Thế thì cậu nghĩ về tôi quá đơn giản rồi. Chung Vị Thời cười lạnh. Người chống lưng cho tôi là bố tôi. Bố tôi không phải là người trong giới nhưng vẫn có thể khiến cho Trình Việt ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên cũng có thể khiến cậu sống không bằng chết. Tôn Gia Vinh tái mặt, tỏ ra sợ hãi hơn bao giờ hết, nhưng rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng. Không phải cậu lớn lên ở viện Phúc Lợi sao? Tra hộ khẩu cũng ghê đấy nhỉ. Bố tôi là người giang hồ, thuộc hạ mấy đoàn đếm không hết, giết người phóng hỏa không chớp mắt. Có vô số kẻ thù, thân phận cao quý của tôi đương nhiên không thể bại lộ. Tôi vào chương trình vì muốn nổi tiếng, sau đó giúp bố tôi rửa tiền. Ba chấm. Mặt Tôn Gia Vinh méo sệt đi, càng nghe thấy càng ảo. Tuy kịch bản này khá là máu chó không biết thật hư, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo gã. Gã luôn cảm thấy khí chất hung dữ của Chung Vị Thời rất giống côn đồ giang hồ, chẳng nói chẳng rằng ép sát người ta vào tường, đè xuống đất. Gã sống hơn 20 năm, lần đầu tiên thấy người như vậy. Gã nhướng mày. Rốt cuộc cậu muốn gì? Muốn gì? Chung Vị Thời hừ một tiếng, chỉ vào ngực gã. Cậu có biết cậu đã chặn đường phát tài của ông đây không? Ba chấm. Tin à? Chung Vị Thời cười. Ai quy bị chó đớp rồi? Tôn Gia Vinh cứng mặt. Cậu lừa tôi? Rốt cuộc cậu có gia thế gì? Nói chung là gia thế khủng hơn cậu. Hết chương 65.